tựa hồ tùy thời đều có thể rơi xuống nhân gian. 18 gia hải thiên tử, trong khoảng thời gian ngắn chiến ở tại một hồi. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu 9 gia hải thiên tử chính là từ, bởi vì gia hải thiên tử thi triển cửu tượng thể thuật mà sinh ra, như vậy, 9 gia hải thiên tử khác là tại địa phương Lý Thất Dạ vừa đứng đột nhiên xông ra. Giết! Thấy 9 tên giống mình như đúc xông ra. Gia hải thiên tử cũng có chút mắt choáng váng, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay hợp lại, hư không hóa thành vòng tròn chém thẳng về phía địch nhân. Mà 9 gia hải thiên tử khác cũng là điên cuồng hét lên một tiếng, cũng đồng dạng là hai tay một kiếm, hư không hóa thành vòng tròn chém thẳng về phía 9 gia hải thiên tử kia. Phanh! Từng đợt tiếng nổ tung vang lên, trong khoảng thời gian ngắn, 18 gia hải thiên tử giống y hết nhau đánh cho khí thế ngất trời. 18 gia hải thiên tử, song song đều sử xuất chiêu thức tương đồng, uy lực so sánh cũng tương đương nhau, hai bên đánh cho khí thế ngất trời, người này cũng không làm gì được người kia, như vậy cũng giống như gia hải thiên tử đang tự mình đánh mình.